Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 816, Thiên Hạ Đại Thánh. Sẽ khóc hài tử có sữa ăn, hoàng đế vì lộ ra nhân hậu, thật đem Hà Tu Hành đệ tử trở thành hài tử. Nữ tử này lạnh lùng cười cười, nàng cõng lên tay đến, nói, xem ra nhóm này quân giới đều không tầm thường. Nếu không ngươi cũng không sẽ như thế tức giận. Nàng khuôn mặt nhìn qua rất tuổi trẻ, thường thường để cho người ta quên mất nàng là Tiêu Diễn mẹ. Nam triều Thiên Hiến Thái hậu thân phận, chẳng qua là khi nàng cõng lên tay đến nháy mắt, nàng sự uy nghiêm đó, loại kia ông cụ non cao cao tại thượng cảm giác, lại cùng nàng mặt bề ngoài 10 phần không hợp. Mới khiến người ta cảm thấy nàng so Tiêu Diễn đều đã trải qua càng nhiều chuyện hơn. Tiêu Diễn là Nam triều hoàng đế, ở trên hoàng vị nhiều năm, nhất cử nhất động tự có uy nghiêm, nhưng mà nàng uy nghiêm lại có vẻ càng thêm bá đạo, càng thêm khí thế khinh người, có một loại mang theo lấy sau lưng toàn bộ bầu trời hướng trên thân người đè xuống khí thế. Uy thế như vậy không chỉ đến từ nàng đương thời vô song tu vi cảnh giới, còn đến từ tại tính cách của nàng bản thân, giống người như nàng, không sẽ tận lực ẩn nấp phong mang của mình. Nàng nói với bất kỳ ai, đều là như thế vênh váo hung hăng. Dưới cái nhìn của nàng, sư tử tự nhiên không cần đối với bầy cừu sụp mi thuận mắt, mà lại dù là sư tử đối với bầy cừu sụp mi thuận mắt, bầy cừu cũng chỉ sẽ cảm thấy loại này sụp mi thuận mắt là dối trá. Ứng Thiên Tiềm Long Phường chế tạo thử ra một nhóm quân giới, bề ngoài như một thước đến dài bình thường đồng thau quản, nhưng nội bộ thiết kế cực kỳ tinh xảo. Nội bộ có đặc biệt hỏa thạch, xoay chuyển cơ quan liền có thể khiến hỏa thạch sinh nóng, lấy sức nóng sinh ra hơi nóng, áp bách đồng thau trong khu vực quản lý châm nhỏ. Những này châm nhỏ ở mấy chục bước bên trong kích phát, uy lực cực kỳ đáng sợ. Mấy chục cây dạng này quân giới đồng thời kích phát, chính là vọt tới có mấy trăm người, cũng chỉ sợ đồng thời bị bắn giết. Tiêu Diễn hít thật sâu một hơi, hắn sắc mặt lúc này mới chậm rãi bình phục lại, nói, mỗi một cây dạng này ống đồng bên trong có một chùm châm nhỏ. Mỗi một buộc châm nhỏ phun ra đi, đều là mấy trăm cây lông châu tơ loại một chùm. Cận chiến phía dưới, bình thường quân sĩ căn bản là không có cách địch nổi. Loại này châm nhỏ cực nhỏ, thậm chí có thể bắn vào trọng giáp trong khe hở. Tiềm Long Phường đem loại này quân giới mệnh danh là như ong vỡ tổ, chính là hình tượng miêu tả cái này mỗi một kiện quân giới vận dụng lúc, giống như cùng có như ong vỡ tổ đánh bay trong đám người loạn đâm. Loại này quân giới 10 phần khó chế, Tiềm Long Phường nhóm đầu tiên cũng liền chế được rồi hơn 1,200 kiện. Ta thương cảm Thiết Sách quân chỉ có mấy ngàn người tiến vào đảng hạng, nếu là đối mặt nhân số hơn 10 lần đảng hạng đại quân chỉ sợ không cách nào tự vệ. Trọn vẹn liền đưa 1.000 kiện đi qua, liền dự bị châm buộc đều là chuẩn bị đủ. Ta lại không nghĩ tới hắn ở đảng hạng vậy mà làm ra việc như thế. Này ngoại hạng vật, lại không cần phải nói. Thiên Hiến Thái Hậu nhàn nhạt nhìn lấy Tiêu Diễn, nói, không đa nghi kết khổ sở. Cuối cùng bởi vì là Hà Tu Hành đệ tử, Tiêu Diễn trầm mặc xuống. Hắn lúc này là chân chính trong lòng tức giận mới toàn bộ tiêu tán. Hắn tinh tế nhai nuốt lấy Thiên Hiến Thái Hậu nói câu nói này, nhất thời khó mà đáp lại. Trong quân đại tướng cố ý thuật khổ, đây cũng là thái độ bình thường. Đổi thành người khác, hắn cũng không sẽ như thế tức giận. Nếu không phải Lâm Ý là Hà Tu Hành đệ tử, hắn cũng không sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản không quản Lâm Ý quân tư sự tình, mặc cho Lâm Ý lấy Thiết Sách tàn quân mở đi ra đảng hạng trấn biên. Lại thêm Lâm Vọng Bắc là tiền triều biên quân đại tướng hoạch tội, Lâm Ý ở Kiến Khang những cái kia thời gian cũng trôi qua cực kỳ không như ý. ở Trung Ly chi đấu qua về sau, mặc dù đến phong đại tướng quân, nhưng kế tiếp cũng chỉ là để Lâm Vọng Bắc trở lại Kiến Khang mà thôi. Như thế đủ loại, hắn lúc này đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ đến. Lâm Ý Như sinh phản ý, cũng tựa hồ cực kỳ bình thường. Tiền triều đại tướng đạt được chính là tiền triều hoàng đế ân sủng. Dù là ngươi lại đối tốt với hắn, hắn trong lòng cũng có so sánh. Nơi nào có Ung Châu bộ đội con em cùng Tiêu gia người một nhà có thể dùng. Ngươi đã là đế, tiền triều những người này, Hà Tu Hành tọa hạ những người này, một cái không cần, đó là bình thường bất quá, để bọn hắn cực kỳ ăn uống chờ chết, còn không tính hậu đãi. Thiên Hiến Thái Hậu nhìn lấy hắn trầm mặc không nói, lại là đạm mạc tiếp theo nói xuống dưới. Ngươi nhìn năm đó Trầm Ước cùng Hà Tu Hành, ngươi còn không rõ ràng. Thế này lúc này, quyết định là ai nhà chi thiên hạ, chẳng lẽ là cái này một chút hết sức quan trọng quân giới? Chẳng lẽ là một cành hoa phí vô số nhân lực vật lực trồng chất bắt đầu mấy chục ngàn tinh binh? Trầm Ước cùng Hà Tu Hành vừa chết, ta đã vô địch thiên hạ, ngươi cảm thấy ai là uy hiếp? Ta không quen nhìn ai, liền trực tiếp giết chết hắn. Cái này thiên hạ khó nói sẽ không đủ yên ổn. Thiên Hiến Thái Hậu nở nụ cười. Nàng cười đến rất tự nhiên, rất tùy ý, tựa hồ muốn nói một cái mười phần bình thường sự tình. Ta trước giết chết Nam Triều những này nghịch tặc, sau đó lại giết Bắc Ngụy người. Nam Bắc hợp lưu, thiên hạ nhất thống, sớm muộn mà thôi. Lấy Nam Triều gốc rễ, chẳng lẽ còn bổ sung không đủ một mình ta chi chân nguyên? Ta hiện tại chính là thiên hạ đại thánh, chí ít còn có mấy chục năm tu vi cường thịnh, ai dám không phục, ai dám không theo? Mẫu hậu, ngươi là có hay không muốn nghe nhi thần trong lòng nói? Tiêu Diễn không còn trầm mặc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy Thiên Hiến Thái Hậu, ngươi là nhi tử ta, chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói? Thiên Hiến Thái Hậu hơi giễu cợt nói, người trong thiên hạ có thể giết, duy chỉ có ngươi sẽ không trở thành ta địch nhân. Ta lúc trước quyết định cùng Ma Tông gặp mặt, nghĩ muốn mau chóng kết thúc Nam Triều cùng Bắc Ngụy chiến tranh. Ma Tông người này đáng sợ, dã tâm quỷ dị chi ma quỷ, nhưng ta vẫn như cũ dám cùng ma quỷ này giao dịch. Chỉ là bởi vì có mẫu hậu ngươi. Tiêu Diễn chăm chú nhìn mặt mày của nàng, nói, dù là bằng ta chi lực, tương lai không phải đối thủ của hắn, nhưng ta biết, mẫu hậu ngài nhất định là ta dựa vào. Có ngươi ở, hắn không đủ gây sợ, nhưng còn có một chút nguyên nhân, chính là bởi vì mẫu hậu ngài bản thân. Ta lúc trước không biết rõ ngài cùng Trầm Ước ước hẹn, chỉ nói chính ngươi dốc lòng đọc Phật kinh, ta chỉ sợ ngươi đến lúc đó không muốn đang bế quan. Sau khi xuất quan ngược lại sát cơ quá nặng, như bảo kiếm ẩn nhẫn nhiều năm vì uống máu, liền khát vọng uống nhiều máu đồng dạng. Ta sợ ngươi giết đến thiên hạ sợ hãi, ta sợ ngài giết người quá nhiều, cho nên liền không nghĩ tới phân dựa vào ngài chi thủ, mà nghĩ hết khả năng bằng ta chi lực giải quyết, chỉ là nuôi hổ gây họa. Ma Tông khó trừ, kiếm các cái này hai tên đệ tử cũng đã lông cánh đầy đủ, đã để hoàng đế ngươi cũng ăn ngủ không yên. Đã như vậy, cái kia hoàng đế ngươi phải nghe theo từ bản tâm. Thiên Hiến Thái Hậu xâm nhiên cười cười, lộ ra như bạch ngọc loại răng. Nàng trong mi tâm một khỏa nốt ruồi son đều tựa hồ bởi vì khí huyết bành trướng mà phát ra mừng rỡ. Mà cầu còn không được hồng quang, liền để ta đem bọn hắn giết rồi. Xong hết mọi chuyện, há không thống khoái? Tiêu Diễn lúc này cảm xúc cực kỳ phức tạp. Thiên Hiến Thái Hậu lại là có chút lắc lắc đầu, ngửa đầu nhìn lên trời, ngạo nghễ nói, không cần suy nghĩ nhiều. Ta chỉ xem con đường phía trước, từ trước tới giờ không nhìn lại, ngươi hôm nay tới nơi này, chính là thiên ý. Tiêu Diễn lại trầm mặc chỉ chốc lát, nói, mẫu hậu, ta không hy vọng giết người quá nhiều. Những cái kia hời hợt hạng người, tự nhiên có hời hợt hạng người đi giết, vừa lại không cần ta động thủ. Thiên Hiến Thái Hậu mỉa mai nói rằng, ta giết người, lại như thế nào sẽ quá nhiều. Tiêu Diễn cuối cùng không biết nên lại nói cái gì, chỉ là nhẹ giọng nói, mẫu hậu biết rõ nhi thần tâm ý thuận tiện. Thiên Hiến Thái Hậu cũng không lên tiếng nữa. Tiêu Diễn nói, chỉ là mẫu hậu làm việc, còn cần cẩn thận, ta không muốn ngài có bất kỳ tổn thương gì. Thiên Hiến Thái Hậu mỉm cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.